Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2503. Đệ 2503 chương trước có hổ hậu có lang. Cỏ cây chi linh nhảy đến phong thần trên vai. Trên mặt lộ ra lo lắng. Hư nữ nhân có phi miêu chỉ lộ. Nàng nhất định có thể chạy thoát xú con rơi truy kích. Phong thần nghĩ nghĩ vẫn là dừng lại tiến. Lên bước chân, đem phân thân lưu lại bản thể về tới tàu bay giúp Ngu Trường Phong đám người cùng nhau đối phó dư. Lại niết bàn cảnh tu vi con rơi. Mỹ nhân, chúng ta hiện tại đi tìm hư nữ nhân sao? Cỏ cây chi linh đứng ở phong thần phân thân thượng hỏi. Phong thần đem tinh thần lực phóng xuất ra đi ở bốn phía quét một vòng. Cao mày, ta đã điều tra không đến tiền tiền các nàng hơi thở. Ngươi có thể cảm giác đến sao? Cỏ cây chi linh động dùng cùng Ngu Thanh Thiền liên hệ. Một lát sau lắc đầu. Ta chỉ có thể cảm giác nàng giống như hướng tới bên trái đi. Nhưng cụ thể phương vị bị thứ gì che lấp hành. Chúng ta đây liền đi bên trái tìm kiếm Thiền Thiền, phong thần hóa thành một đạo lưu quang hướng. Tới cỏ cây chi linh nói phương hướng đuổi theo. Vô luận như thế nào, hắn đều không thể ngồi chờ Ngu Thanh Thiền trở về. Trong lòng bất an lo lắng, màu sắc rực rỡ trong ngân hà. Ngu Thanh Thiền cùng con rơi vương không ngừng trình diễn ngươi truy ta đuổi tình cảnh. Kia chỉ xú con rơi không gian năng lực quá cường. Ta tinh thần lực sắp hao hết. Ngu Thanh Thiền một bên nhanh chóng thuấn di một bên cùng trên vai. Phì miêu nói, nàng tinh thần lực dị năng tiêu hao đã sắp theo không kịp chạy trốn tiết tấu. Mỗi lần thuấn di đều yêu cầu tiêu phí quá nhiều tinh thần lực duy trì. Nếu có thể đột phá cái kia điểm thì tốt rồi. Miêu đại gia màu lam mắt to đột nhiên đồng tử co rụt lại. Nhìn phía trước bảy màu mảnh đất nuốt nuốt nước miếng. Xong đời, phía trước cư nhiên còn có một con tiếp cận vĩnh hằng thần đế sinh vật. Như thế nào phía trước sẽ tra xét không đến đâu. Ngu Thanh Thiền ngẩn người. À, phía trước còn có một con tiếp cận vĩnh hằng thần đế sinh vật. Ngươi không nói giỡn đi. Ngươi chính là cùng ta nói này một cái lộ tương đối an toàn, một con rơi vương liền thiếu chút. Nữa muốn nàng mạnh, lại đến một con sẽ như thế nào? Nàng không dám tưởng tượng, cái này kêu làm trước có hổ hậu có lang sao? Ngu Thanh Thiền bóp chết phì miêu tâm đều có, miêu đại gia biểu tình cũng sắp khóc. Kia chỉ bảy màu thần lằn mượn dùng màu sắc rực rỡ ngân hà lực lượng che lấp hơi thở. Ta cũng là để sát vào mới phát hiện, nó khuôn mặt nhỏ nhăn ở bên nhau. Nhược nhược bổ sung một câu. Hơn nữa giống như nó đã phát hiện chúng ta, Ngu Thanh Thiền vô ngữ nhìn trời. Đột nhiên phản ứng lại đây. Ngươi vừa rồi nói phía trước kia chỉ đồng dạng tiếp cận vĩnh hằng thần đế sinh vật là bảy màu thần. Lằn, đúng vậy, tuy rằng nó phía trước che giấu hơi thở. Nhưng tiếp cận lúc sau ta còn là phán đoán ra tới, miêu đại gia gật gật đầu. Ngu Thanh Thiền nhấp nhấp môi quét quét phì miêu nói vị trí. Lại quay đầu nhìn nhìn con rơi vương đuổi theo hư ảnh. Cắn răng một cái bay thẳng đến bảy màu thần lằn địa bàn phóng đi. Miêu đại gia trừng lớn đôi mắt, ngươi điên rồi, ngươi muốn tự sát đừng kéo thượng ta a. Câm miệng, ngươi mới muốn tự sát. Ngu Thanh Thiền một bên bay nhanh đi tới một bên tức giận nói. Miêu đại gia móng vuốt gắt gao bắt lấy Ngu Thanh Thiền trên vai quần áo. Ngươi hướng tới bảy màu thần lằn mà đi, này không phải tự sát là cái gì? Ta cảm giác được nó tu vi thực lực cùng kia chỉ con rơi vương nhưng không phân cao thấp a. Nếu là Ngu Thanh Thiền bị hai chỉ vây công, kia tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi không biết con rơi thiên địch là thần lằn sao? Có lẽ ta có thể bắt lấy một cái cơ hội hoàn toàn thoát khỏi con rơi vương đuổi giết Ngu Thanh. Thiền cũng không giấu giếm Mani miêu đại gia giật mình. Con rơi thiên địch là thần lằn. Ngươi làm sao mà biết được? Dựa không đáng tin cậy a. Nếu là ngươi kế sách thất bại, chúng nó sẽ không đánh lên tới. Chúng ta đây chẳng phải là muốn xong đời. Ngoặc kép, hết chương.